Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, địa trung hải dáng vẻ, Ngô Tổng, là Trần Tấn sao, gặp Ngô Đức Dân cúp điện thoại về sau, vừa ngồi lấy Phương Kiên hỏi, mặc dù hắn trong công ty có mình phòng làm việc riêng, trang trí còn cực kỳ xa hoa. Nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, hắn đều là ngồi tại Ngô Đức Dân trong phòng làm việc. Ngô Đức Dân nghe vậy, nhìn một chút hắn lắc đầu, là Thiên Thự tập đoàn kia hai cái hàng tiểu bối, còn rất cơ linh, bọn hắn chuẩn bị vòng qua Trần Tấn. Phương Kiên cũng cười, hẳn là chuẩn bị làm như vậy đi. Ngô Đức Dân nói, hẹn ta ban đêm cùng nhau ăn cơm. Phương Kiên gật đầu nói, được rồi, ta đi chuẩn bị xe. Nói, hắn liền muốn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng lại bị Ngô Đức Dân gọi lại. Ngươi cho Trần Tấn đi điện thoại, thông chi hắn thời gian địa điểm, để hắn cũng tới. Phương Kiên bước chân lập tức liền dừng lại. Hắn đưa lưng về phía Ngô Đức Dân, biểu lộ đã âm trầm tới cực điểm. Hắn không dám xoay người, chỉ là đáp lời, minh bạch. Sau liền trực tiếp đi ra ngoài, Ngô Đức Dân cười hắc hắc, tựa hồ cảm thấy rất thú vị bộ dáng. Cùng lúc đó, Kỳ Húc Quang cũng trở về đến trong văn phòng, có chút hưng phấn nói với Thái Càn Khôn, đáp ứng, quá tốt rồi. Thái Càn Khôn cũng lập tức nhảy cẫng. Từ Ngô Đức Dân thái độ này đến xem, tựa hồ ấn chứng mình mấy người ý nghĩ. Cái này khiến Thái Càn Khôn nhịn không được tự đắc. Thiên Thự tập đoàn dù sao cũng là sở nam trong tỉnh có ít xí nghiệp lớn. Ngô Đức Dân coi trọng cũng là nên. Bên trên Trần Bắc Hổ nghe thấy tin tức này, cảm thấy cũng hơi an định một chút. Hắn nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra phát một đầu tin nhắn ra ngoài. Trần Tấn bên này mới vừa ở Bích Hải Hiên cửa tiệm dừng xe đâu. Chỉ nghe thấy điện thoại dừng lại loạn hưởng, chẳng những có điện thoại tiến đến, đồng thời còn có tin nhắn phát tiến đến nhắc nhở. Cái này tiếng chuông mang chấn động, điện thoại đặt ở trong túi, cách nhị đệ có chút tới gần, cảm giác có chút mãnh liệt đâu. Hắn cau mày lấy điện thoại di động ra xem xét, là Phương Kiên đánh tới, có việc để hoạt động sao? Trần Tấn nghĩ đến, nhận. Chỉ nghe Phương Kiên âm thanh lạnh lùng nói, ban đêm điểm, Quế Vũ Thôn, Quế Hoa Tử Quán, dứt lời, Phương Kiên liền trực tiếp cúp điện thoại, nhiều nửa chữ đều không nói, làm cho Trần Tấn cũng là vô cùng khó chịu. Cái này Phương Kiên không biết làm sao làm, mình cùng hắn một điểm lợi ích liên quan đều không có. Nhưng hắn nhìn mình nhưng dù sao giống như là nhìn cừu nhân giết cha đồng dạng. Thật sự là gặp quỷ. Trong lòng một bên nhả rãnh, Trần Tấn một bên mở ra tin nhắn, chỉ thấy là Trần Bắc Hổ phát tới. Trần ca, đêm nay Kỳ ca cùng Thái ca mời Ngô Đức Dân ăn cơm. Tại Quế Vũ Thôn Quế Hoa Tử Quán, cứ như vậy không đầu không đuôi một câu, không có càng nhiều giải thích, bởi vì Trần Bắc Hổ biết Trần Tấn nhất định có thể rõ ràng chính mình ý tứ. Trần Tấn nhíu mày nhìn xem đầu này tin nhắn, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ cái này Trần Bắc Hổ, thật đúng là không phải con mèo nhỏ a. Mình vừa mới tại Phượng Hoàng Thành châm chọc hắn dừng lại, làm cho hắn mất hết thể diện, vừa nghiêng đầu liền ra gọi trở về kính mình, thỏa thỏa khóe mắt, nhai tất báo nha. Thế nhưng là mình còn không phải không trước tiên đem cục diện dưới mắt ứng phó. Mới có thể có nhàn tâm đi quản Phượng Hoàng Thành. Chỉ ít tại trước mắt, Ngô Đức Dân cùng Thiên Thự tập đoàn đường dây này là mình mệnh môn một trong. Mà lại Trần Bắc Hổ cũng đã nói là Kỳ Húc Quang cùng Thái Càn Khôn chủ động mở tiệc chiêu đãi Ngô Đức Dân. Mà lại cũng không có thông chi chính mình. Thông chi mình lại là Ngô Đức Dân. Một nháy mắt, vô số suy nghĩ tại Trần Tấn trong đại não xoay quanh. Hai phe thực lực dụng ý, tăng thêm xen lẫn ở giữa Trần Bắc Hổ, thiên đầu vạn tự, nhất định phải cân nhắc rất nhiều loại khả năng. T. Trần Tấn bỗng nhiên nhe răng toét miệng, chỉ cảm thấy đầu mình đau đến rất lợi hại. Hắn đi tới bên trên tiệm thuốc mua một ít thuốc giảm đau. Trở lại cửa hàng đổ nước nuốt vào, mới hơi hóa giải một chút. Cái này hắn mới thở phào một hơi, ngồi một mình ở trong phòng họp nhỏ, cảm khái vạn phần. Mình rõ ràng mới 23 tuổi, vậy mà liền đã hội đầu đau. Suy nghĩ quá nhiều, lo lắng hết lòng nha. Xem ra sau này vẫn là phải hơi thoải mái một điểm tốt. Miễn cho tương lai không đến 40 tuổi cũng bởi vì dùng não quá độ biến thành địa trung hải. Trần Tấn cầm điện thoại, mượn màn hình phản quang nhìn xem mình một đầu tóc đen dày đặc. Tưởng tượng thấy mình địa trung hải dáng vẻ. Sau đó nhịn không được dùng mình một cái. Quá hắn meo đáng sợ á. Sau đó một cỗ bối rối đánh tới. Tựa hồ là thuốc giảm đau tác dụng. Để mắt của hắn ra chóc bắt đầu đánh nhau. Trần Tấn nhìn một chút cửa hàng bên trong tựa hồ không cần cái gì chuyện của mình làm. Liền chui được trên xe. Yên bình chỗ ngồi ngủ. Giấc ngủ này liền là một buổi chiều. Thẳng đến 5 giờ chiều đồng hồ báo thức vang lên về sau, Trần Tấn mới ung dung tỉnh lại. Hắn xoa có chút cứng ngắc cái cổ hoạt động một chút. Đến cửa hàng trong toilet cầm nước lạnh dội cho dội mặt. Mới dần dần xua tán đi ủ rũ. Ánh mắt khôi phục thanh minh. Nên xuất phát, đêm nay sợ là không dễ làm đâu. Trần Tấn nghĩ đến, đánh dưới thẻ ban, lái xe lên đường. Chỉ bất quá mặc dù tại lái xe, nhưng Trần Tấn suy nghĩ lại không biện pháp dừng lại. Mình rõ ràng đã đem Vạn Vũ công ty làm xong khu công nghiệp cải tạo hạng mục. Hơn nữa còn đưa ra tốt như vậy tiêu thụ hình thức. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Kỳ Húc Quang hoàn toàn không cần thiết dùng chủ động liên hệ Ngô Đức Dân đến làm xấu cùng chính. Mình quan hệ, rốt cuộc giá trị đã chứng minh. Lại hoặc là, Kỳ Húc Quang chính là bởi vì mình làm nhiều chuyện như vậy. Cho nên càng thấy Ngô Đức Dân năng lượng cường đại, dứt khoát nhảy qua mình tìm tới Ngô Đức Dân hợp tác càng thêm trực tiếp. Nhưng Ngô Đức Dân thông chi dụng ý của mình lại là cái gì đâu? Ngoặc kép chấm chấm, nhào nhào hỗn loạn vấn đề để hắn từ đầu đến cuối có một chút bối rối. Nhưng cách Quế Vũ Thôn lại là càng ngày càng gần. Quế Vũ Thô ở vào Quế Mưa trên núi, là thuộc về Văn Oanh trong núi một đỉnh núi nhỏ, chỉ bất quá nơi này hai bên đường trồng đầy hoa quế cây. Đến kim thu thời tiết, chỉ cần gió nhẹ lướt qua liền có thể mang theo trận trận hoa quế phiêu tán đầy trời. Vì vậy mà gọi tên, xem như Đông Giang thành phố danh thắng cảnh điểm một trong. Bởi vì du khách nhiều, cảnh sắc thoải mái. Cho nên trong Quế Vũ Thôn có không ít nông gia nhạc cùng dân túc. Tiệm cơm loại hình chỗ, Quế Hoa Tửu Quán liền là trong đó một nhà. Trần Tấn đến cổng sau khi đậu xe xong xuống tới, chỉ gặp cổng ngừng lại một chiếc Rolls Royce. Chủ quán còn chuyên môn phái cái phục vụ viên tại bên cạnh xe trông coi. Phòng ngừa phá xoa, mà cái này chiếc Rolls Royce Trần Tấn trông thấy là Kỳ Húc Quang đã từng thuê qua. Nhìn đến, hắn đem hôm nay bữa cơm này quy cách kéo đến cực kỳ cao a. Trần Tấn cười cười, trực tiếp đi vào trong tiệm. Trong đại sảnh top 5 top 3 ngồi mấy bàn người, vừa trên lập tức có phục vụ viên tiến lên đón. Tiên sinh, xin hỏi có dự định sao? Mở Rolls Royce tới người, ở đâu cái bao xương? Trần Tấn hỏi. Phục vụ viên sững sờ, sau đó hỏi lần nữa, tiên sinh họ gì? Họ Trần, phục vụ viên nghe xong, gật gật đầu dẫn Trần Tấn đi vào phía trong, nhưng không có lên lầu, mà là vượt qua hậu viện, từ một cái khác môn ra sân nhỏ, đi vào sát vách một tòa tự xây trong phòng. Tiên sinh, ngay tại tầng 2, phục vụ viên nói xong cũng rời đi, không có đi lên. Trần Tấn ngược lại thật sự là có chút hiếu kỳ, làm bí ẩn như vậy. Đây là chuẩn bị ăn cái gì à?